Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 296, chương 298, nội trác. Năm 2012 ngày mùng 1 tháng 5. Lễ lao động, tuy nói chỉ có 3 ngày nghỉ kỳ, trong đó 2 ngày vẫn là cuối tuần, nhưng đi làm mọi người vẫn còn có chút hài lòng. Chung quy có thể liên tục ngủ 3 lấy lại sức rồi. Lục Vĩ là Thượng Hải thị kế sinh bạn một tên chính thức nhân viên. Tiền lương cao, phúc lợi tốt, cộng thêm hắn lại là người bản xứ. Căn bản là không có gì áp lực. Một hồi giấc ngủ nướng đến 11 điểm. Cho đến thật sự đói bụng có chút không chịu nổi, mới chậm rãi thôn thôn lên. Điểm một phần kim nhật ưu tiền thức ăn ngoài sau. Lục Vĩ đánh mở ra điện thoại. Mở ra tu tiêu. Làm một tên công chức, Lục Vĩ đối với đủ loại tin tức đều phi thường chú ý. Đoạn thời gian gần nhất, chính phủ thành phố phía trên đã bắt đầu mấy lần chú ý bọn họ bộ môn. Bởi vì mấy năm gần đây, Thượng Hải thị sinh ra miệng người xuất hiện tương đối lớn, giảm mức độ. Bọn họ áp lực gần đây rất lớn. Vì tìm kiếm tài liệu, Lục Vĩ lật không ít văn hiến tài liệu, ý đồ tìm kiếm nước ngoài một ít số liệu, nhưng rất là tốn sức. Cho đến có một lần buồn chán thời điểm, hắn mở ra tu tiêu, lục soát liên quan tới miệng người sinh ra tình trạng tin tức. Sau đó, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Mỗi lần sau khi mở ra, tin tức trang chính đều có phương diện này nội dung. Những thứ này đều là trước đây thật lâu một ít chuyên gia đối với miệng người vấn đề phân tích. Chuyện này với hắn cũng là có trợ giúp. Hắn cũng thật sự không nghĩ tới. Baidu đều không tra được đồ vật, quả nhiên bị một nhà tin tức trang web cho nhảy ra khỏi một nhóm tài liệu. Bất quá đáng tiếc là, tu tiêu lục soát tại tinh chuẩn vấn đề phương diện vẫn là không được. Chỉ có thể hướng ngươi đẩy đưa tương tự tin tức. Từ nay về sau, Lục Vĩ liền yêu quét tu tiêu. Không chỉ là làm việc phương diện, hắn yêu thích là chơi bóng rổ, đá banh, mà ở tu tiêu lên. Cũng có thể dễ dàng phát hiện một nhóm phương diện này tin tức tài liệu. Thậm chí còn có không ít đặc sắc trong nháy mắt tiến cầu video. Nằm ở trên ghế salon, Lục Vĩ nằm nghiêng quét qua một hồi. Đột nhiên, một cái tin tức đưa tới hắn chú ý. 5 tuổi nữ hài thân mắc bệnh ung thư máu. Cha mẹ buông tha lão gia làm việc. Tới Thượng Hải đi cùng chữa trị. Nhìn phía trên đáng thương hình ảnh. Lòng trắc ẩn nhất thời. Lục Vĩ điểm đi vào. Nội dung tin tức cũng không dài. Một vị tên là Đường Đường cô bé. Từ nhỏ ngây thơ hồn nhiên. Mặc dù không nói nhiều giàu có, nhưng cha mẹ quan ái bên dưới, cũng coi là sinh hoạt vô ưu. Văn chương trung gian cũng đặt một ít cô bé khả ái hình ảnh. Rất khiến người cảm thấy hạnh phúc. Nhưng mà tai ách tới, Đường Đường đột nhiên nóng lên. Đưa đến bệnh viện huyện sau bị kiểm tra ra bạch cầu dị thường. Lại đưa đến tỉnh thành sau khi kiểm tra xác nhận là mãn tính bệnh ung thư máu. Sau đó khẩn cấp đưa tới Thượng Hải chữa trị. Nhưng mà, loại này bệnh ung thư máu yêu cầu thay đổi cốt tủy. Nhưng có thể tìm được ghép thành đôi cốt tủy. Xác suất thật ra phi thường thấp. Mà thông thường chữa trị ở ngoài, còn có một loại có thể trị tận gốc phương pháp. Đó chính là sử dụng một loại cách liệt vệ nhập khẩu dược. Bất quá giá cả dị thường ngẩng cao. Một tháng yêu cầu 6-70 ngàn. Bệnh tình nghiêm trọng còn muốn càng nhiều. Khe nằm, một tháng 6-70 ngàn. Lục Vĩ cũng bị sợ hết hồn. Vội vàng thối lui ra tu tiêu. Mở ra Baidu khách hàng. Mặc dù Baidu áp lục soát đồ vật không tiện lắm, nhưng tra một cái bách khoa vẫn là không có vấn đề. Tiêu xài 5 phút nhìn xong bách khoa, Lục Vĩ mới rõ ràng, loại này cách liệt vệ không chỉ có thể trị bệnh ung thư máu, đối với mười mấy loại cái khác bệnh ung thư cũng hữu hiệu quả. Có thể nói là kháng ung thư dược chi vương, bất quá bởi vì đã từng nghiên cứu chi phí cao vô cùng. Thời gian cũng hơi bị dài, vì vậy, hiện tại bán ra giá cả cũng cao đáng sợ, Âu Mỹ quốc gia bên kia cũng còn khá một điểm. Công dân thu vào khá cao, cộng thêm buôn bán bảo hiểm hoàn thiện, cách liệt vệ giá cả không thể nói tiện nghi, nhưng bình thường gia đình còn có thể ăn, không đến nỗi táng ra bại sản. Nhưng đến quốc nội, thất thu vào cộng không bảo hiểm. Tự là gần ngay trước mắt nhưng không mua nổi cứu mạng dược. Lục Vĩ tính một chút. Cho dù chính mình thu vào hẳn là vượt qua Thượng Hải thị trung bình tài nghệ. Nhưng nếu như đụng phải loại tình huống này, cũng chỉ có thể bán nhà rồi. Nhưng hắn tại Thượng Hải có nhà ở. Trên căn bản vượt qua cả nước 90% người. Người bình thường cũng không loại này đầu thai tài nghệ. Ai? Chấm ngoặc kép. Lục Vĩ thở dài một cái. Chuẩn bị đưa điện thoại di động CNS nghe thấy nhìn xong. Bất quá nhìn đến phía dưới cùng sau. Ở giữa phía dưới một cái khung vuông. Trên đó viết thủy tích trù ba chữ. Mà khung vuông phía dưới. Còn viết tu tiêu đồng bạn hợp tác 8 cái màu đỏ chữ to. Tu tiêu đồng bạn hợp tác. Lục Vĩ trong lòng hơi động. Hắn bình thường chú ý internet. Tự nhiên biết rõ tu tiêu kích thước. Loại này xí nghiệp. Rất không có khả năng sẽ trực tiếp gạt người. Chung quy đại quy mô như vậy rồi. Mà cái này chủ khoản liên tiếp đã có lấy tu tiêu bảo đảm. Trên căn bản chắc cũng là chân bình đài. Lục Vĩ nhanh chóng điểm đi vào. Rất nhanh. Một cái nhắc nhở toát ra. Lục Vĩ không khỏi nhíu mày một cái. Hắn thật ra không thích loại này điểm kích liền dẫn dắt hắn áp hình thức. Bất quá nhắc nhở trên viết 8 cái chữ to tụ tập thiện tâm. Giọt nước thành biển khiến hắn trong lòng mềm nhũn. Cộng thêm đây là tu tiêu bình đài. Vì vậy, Lục Vĩ vẫn là điểm xuống đi. Rất nhanh, thủy tích trù xuống dưới. Lục Vĩ không kịp chờ đợi mở ra hắn. Phần mềm phản ứng rất nhanh. Chủ giao diện bữa trước lúc toát ra 7-8 cái liên tiếp. Nhìn dáng dấp đều là tương tự tin tức. Lục Vĩ nhất thời ngẩn ra mắt. Mới vừa cô bé kia liên tiếp tại kia. Bất quá, hắn rất nhanh thì phát hiện. Phía dưới tuyển hạng cái thứ hai giao diện. Bên trong đều là đã từng nhìn đến lịch sử ký lục. Mà trước chính mình tu tiêu lên quan sát tin tức. Quả nhiên cũng coi như thủy tích chủ ghi chép. Số liệu này liên hệ. Lục Vĩ hiểu rõ ra, nhưng trong lòng đối với một chuyện cũng xác nhận 5 phần. Đó chính là này thủy tích trù cùng tu tiêu quan hệ khẳng định không bình thường. Bằng không, sẽ không liền loại tin tức này cũng sẽ liên hệ. Điểm kích sau khi tiến vào, giao diện cùng trước kia tin tức hoàn toàn khác nhau. Tu tiêu lên tin tức, là đặc biệt biên tập tiến hành biên đạo. Ngôn ngữ rất là hấp dẫn người. Mà thủy tích chủ bên trong chính là phía trên là chủ khoản yêu cầu số tiền. Đã thu được số tiền cùng với cung cấp trợ giúp số người. Ở chính giữa còn có không ngừng nhảy ra tin tức. Hiện lên người nào tiền quyên được bao nhiêu tiền. Không tới một phút thời gian. Lục Vĩ liền thấy không sai biệt lắm 20-30 người quyên tiền ghi chép. Bất quá có thể là bởi vì bảo vệ. Phía trên chỉ có quyên tiền người sử dụng họ đã một nửa số điện thoại di động. Mà nội dung phía dưới cùng chính là bệnh tình giới thiệu. Nội dung ngắn gọn tinh chuẩn. Đồng thời còn cung cấp rất nhiều hình ảnh chứng cớ. Bao gồm cái tên này kêu đường đường nữ hài chữa trị hình ảnh. Bệnh viện ghi mục bệnh tình chứng minh. Gia đình tòa nhà hình ảnh cùng với người mắc bệnh người nhà giấy bảo đảm chờ một chút mà phía dưới. Cùng còn có một cái liên tiếp. Lục Vĩ điểm một cái. Lại phát hiện căn bản vô pháp đi vào. Mà trên màn ảnh cũng hiện ra một cái nhắc nhở. Người mắc bệnh phần sau tình huống đối với quyên tiền người sử dụng cởi mở. Chương trình tựa hồ rất chính quy a, Lục Vĩ cảm thấy rất không tệ. So với dưới bình thường tình huống quyên tiền sau đó cái gì cũng không biết. Cái này thủy tích chu tại chứng cớ phương diện làm rất tốt. Tuy nói cũng có khả năng làm giả chứng cớ. Nhưng chỉ cần đem chứng cớ thả ra rồi. Sẽ nhận được xã hội giám đốc. Mà tự hồ quyên tiền người sử dụng còn có thể sau khi thấy tiếp theo bị giúp đỡ người mắc bệnh chữa. Chị cùng với khôi phục quá trình. Đây chính là trước đó chưa từng có. Lại lật trở về phía trên nhất. Nhìn một chút phía dưới một hàng đủ loại người bất đồng quyên tiền hạn mức. Lục Vĩ điểm kích rồi quyên tiền liên tiếp. Điện thoại di động giao diện cũng nhảy ra thanh toán giao diện. Phía trên là WePay. Phía dưới chính là UnionPay. Coi như bình thường điểm thức ăn ngoài trạch hệ nhân viên. Hắn WePay lên là có nhất định tiền mặt. Vì vậy, nhanh chóng điểm kích trả tiền. Điền mật mã vào, làm liền một mạch, mà quyên tiền liên tiếp giao diện lên. Rất nhanh nhảy ra một đoạn.